Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ta thích ngươi. Khả dĩ a, Thanh Lâm ngươi tranh thủ thời gian tới đem mấy y phục mặc lên. Đừng làm cho Ngọc Ngưng đợi lâu. Thanh Lâm còn chưa nói lời nói, Cẩm Uyển thanh âm liền truyền tới. Thanh Lâm bất đắc dĩ, hướng Lý Ngọc Ngưng nói. Cái kia ngươi ở nơi này chờ ta với. Ừ, Lý Ngọc Ngưng lộ ra dáng tươi cười. Nàng hôm nay cũng đổi lại quần áo mới. Không còn là cái kia dày đặc áo da, mà là theo phía nam thành chính giữa mua được lăng la tơ lụa. Có lẽ là năm nay thu hoạch phong phú, nàng mua y phục tốt hơn. Cũng có lẽ là bởi vì xuân tâm tách ra. Tóm lại, hôm nay Lý Ngọc Ngưng thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ. Sau một lát, Thanh Lâm đánh mở cửa phòng. Giờ phút này hắn cũng rút đi trên người gia thú, mặc vào một thân bạch y, thẳng tắp anh lãng thân ảnh, tuấn giật khuôn mặt, yêu dị tóc tím, làm cho hắn ở đằng kia dưới ánh trăng chiếu rọi ra cực kỳ phong ngọc khí chất. Lý Ngọc Ngưng ngây ngẩn cả người. Nàng nhận thức Thanh Lâm một năm, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện Thanh Lâm càng như thế tuấn lãng. Nha đầu, nhìn cái gì đấy? Thanh Lâm cười điểm một cái Lý Ngọc Ngưng cái trán. Lý Ngọc Ngưng lúm đồng tiền đẹp lập tức đỏ bừng. Không có, không có nhìn cái gì. Ha ha, đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách Đào Hoa thôn không xa địa phương, có một cái hồ nước. Cái này hồ nước không lớn, cũng rất sâu. Bên trong tựa hồ có hàng hà con cá, so trên núi dã thú còn nhiều. Các thôn dân loài cá đồ ăn đều là ở chỗ này đạt được. Đồng thời, tại đây cũng là một cái xem pháo hoa nơi để đi. Không chỉ có thể tại đây trống trải đại địa, chứng kiến bầu trời xa xa chung tách ra mỹ lệ pháo hoa. Những yên đó hoa càng là có thể theo mặt nước chiếu rọi đi ra, rực rỡ tươi đẹp động lòng người. Thanh Lâm tựa hồ một mực đều tại theo Lý Ngọc Ngưng đi. Đem làm lại tới đây thời điểm, đã đều biết đối với nam nữ đứng ở tại đây, trong đó thì có Nhị Hổ cùng Thiểu Phỉ. Bọn hắn đến, khiến cái này tình lữ trên mặt đều lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Loại nụ cười này không khỏi làm Lý Ngọc Ngưng khuôn mặt đỏ hơn. Nhị Hổ đã chạy tới, cười hắc hắc nói, Thanh Lâm a, nơi này chính là chỉ có muốn kết hôn tình lữ mới có thể tại hàng năm xuân năm thời điểm đến xem pháo hoa. Ngươi tới làm cái gì? Thanh Lâm bạch nhãn một phen, không muốn phản ứng đến hắn. Lý Ngọc Ngưng cũng là nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Nàng ở đâu nghe không xuất ra Nhị Hổ trong lời nói vị đạo. Ơ, cái này thế nào còn không nói? Nhị Hổ sờ lên đầu, giả bộ khó hiểu mà hỏi, ngươi đem người ta Thiểu Phỉ chính mình ném tại đâu đó? Coi chừng về nhà bị đánh. Thanh Lâm không có mở miệng. Lý Ngọc Ngưng rốt cục nhịn không được, phụ giúp Nhị Hổ đi về hướng xa xa. A hát, ta là quấy rầy các ngươi a. Cái này thật sự không thể trách ta à. Thanh Lâm, tiểu tử ngươi lại để cho Ngọc Ngưng đợi thời gian dài như vậy. Cũng không nhắc tới cái thái. Ta cùng Đại Ngưu cái này làm ca ca, đều là đợi được sốt ruột. Thanh âm càng ngày càng xa. Thanh Lâm cười khổ lắc đầu. Thực nhìn không ra, Nhị Hổ cái kia khôi ngô dưới thân thể, còn cất giấu như vậy một khỏa đồng thú tâm linh. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc Ngưng đi trở về, mà Nhị Hổ chỗ địa phương không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Nhất định là Thiểu Phỉ theo đạo huấn hắn rồi. Nên Lý Ngọc Ngưng nhìn có chút hả hê nói, tiểu tử này. Thanh Lâm cũng là bất đắc dĩ, hai người đứng tại bên hồ lẳng lặng nhìn hoa mắt sáng lạn tách ra, lại nhanh chóng biến mất tại thiên không chính giữa. Chứng kiến nhiều hơn, Thanh Lâm bỗng nhiên xuất hiện hoảng hốt. Hắn đem cái này hoa mắt xem trở thành nhân sinh, giống như là những cái kia chết đi chi nhân, giống như là Thanh Nguyên, Thanh Nguyên một tiếng, đối với phàm nhân đế quốc mà nói, có thể nói huy hoàng, thành tựu bát vương vị, quét ngang bốn đại bộ lạc, nhưng cuối cùng, hắn hay là chết rồi. Thanh Nguyên chết, mặc dù Thanh Lâm hiện tại ngẫm lại, đều còn giống như là đang nằm mơ. Người phía trước theo như lời mỗi một câu, làm mỗi một cái động tác, trên mặt từng cái biểu lộ, Thanh Lâm đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Cái này pháo hoa, giống như là Thanh Nguyên nhân sinh, hết sức sáng lạn tách ra, vô thanh vô tức chôn vùi. Cái chết của phụ thân, là hắn không muốn, là mẹ không muốn, là ta không muốn, nếu ta tu vi đầy đủ, là được sớm chút trở lại trong phủ, liền nhưng tại Hồ Hưng Thiên trong tay, cứu phụ thân, Thanh Lâm con mắt sáng ngời, giờ khắc này hắn, không chỉ là muốn đã đến Thanh Nguyên chết, cũng nghĩ đến chính mình, nghĩ tới Cẩm Uyển, càng nghĩ tới hắn hết thảy có thể nghĩ đến chi nhân. Đây không phải nhân sinh, đây là, Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, trong đầu của hắn, tựa hồ có một loại hiểu ra, nhưng cái này hiểu ra tựu như là cái kia con cá trong nước. Muốn bay lượn với thiên không, liền phải giãy giụa hồ nước trói buộc. Loại này hiểu ra, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, Thanh Lâm cố gắng muốn đem tầng kia màng mỏng đánh vỡ. Lại thủy chung làm không được. Hắn cuối cùng muốn, tựa hồ chỉ có mấy cái chữ, có thể mấy chữ này, lại phảng phất ngàn vạn núi lớn, mà hắn chỉ là một người phàm tục, muốn bay qua, cực kỳ gian nan. Lâm ca ngươi xem, là Long Nguyệt Đế quốc đế đô châm ngòi pháo hoa rồi. Đúng lúc này, Lý Ngọc Ngưng hưng phấn thanh âm truyền đến, thanh âm này, trực tiếp đem Thanh Lâm suy nghĩ đánh vỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa thiên không chính giữa, một hồi nổ vang, ngay sau đó, vô tận pháo hoa trên không trung tách ra, giống như đem cái này đêm tối, chiếu rọi trở thành ban ngày. Không chỉ có là bọn hắn, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, ba đại đế quốc, mỗi một năm xuân năm buổi tối, đều châm ngòi loại này pháo hoa. Hắn tốn hao quả thực là thiên văn sổ tự, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là những thứ khác lưỡng đại đế quốc, đào hoa thôn thôn dân nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến Long Nguyệt Đế quốc. Cái này pháo hoa suốt rằng co nửa canh giờ lâu, cuối cùng nhất, ở trên hư không chính giữa tách ra hai cái chữ to Long Nguyệt. Đẹp quá, Lý Ngọc Ngưng đôi mắt sáng ngời. Hai tay nắm ở, phóng ở trước ngực, tựa hồ là tại cầu nguyện. Thanh Lâm nhìn xem bóng lưng của nàng, trầm mặc không nói, đêm đã khuya, trong thiên địa độ ấm cũng giảm xuống rất nhiều. Thanh Lâm ngược lại sẽ không cảm giác lạnh, có thể Lý Ngọc Ngưng nguyên bản vẫn luôn là ăn mặc áo da khỏa ấm. Hôm nay lại mặc những cái kia tơ lụa, mặc dù tốt xem, nhưng cũng không kiên nhẫn hàn. Nàng rụt rụt thân thể, hướng Thanh Lâm nhích lại gần, Thanh Lâm có thể cảm thụ đạt được, có thể hắn không biết, nên như thế nào lại để cho Lý Ngọc Ngưng ôn hòa. Tu vi, hắn không biết sử dụng, từ lúc đi vào đào hoa thôn thời điểm, Thanh Lâm liền đem tu vi, hoàn toàn thu liễm, hắn muốn hảo hảo là một người bình thường, ít nhất, tại Cẩm Uyển còn sống thời điểm. Muốn dùng người bình thường thân phận bày ra người. Lâm ca, một đoạn thời khắc, Lý Ngọc Ngưng bỗng nhiên mở miệng. Ta thích ngươi. Thanh Lâm khẽ giật mình. Không có mở miệng, Lý Ngọc Ngưng hai má đã hồng thấu. Nhưng giờ phút này chính là đêm tối. Ngày đó lỗ hồng ở bên trong. Pháo hoa đã dần dần giảm bớt. Chỉ có lẻ tẻ, theo ngươi tới đến đào hoa thôn bắt đầu. Ta tự thích ngươi rồi, ta không biết đây là một loại như thế nào cảm giác. Nhưng ta muốn cùng với ngươi, muốn sao sao sao sao đều cùng ngươi đi săn, là ngươi sinh một cái như giả sơn như vậy hài tử. Lý Ngọc Ngưng như là tại nói với Thanh Lâm, hoặc như là lầm bầm lầu bầu, thì thào mở miệng, giờ phút này nàng, tựa hồ không hề như vậy thẹn thùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.